Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 200, Gardevoir đầu thanh tú. Hôm nay đổi mới hơi trễ. Ngại ngùng, buổi chiều tranh tài sau khi xem xong, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc liền trở lại khách sạn. Sau đó hai ngày, hai người mỗi ngày đều sẽ quất một nửa ngày đi xem so tài, hiểu một chút mỗi cái tuyển thủ. Trong lúc nhìn Gracie Terrain thời điểm tranh tài, Lôi Nặc lần nữa thấy được một cái người hắn cảm thấy hứng thú, Trần Mặc. Lần trước tại Lục gia thì hắn cái kia trượng đuôi lân giáp long chính là quả thực để cho Lôi Nặc kinh sợ. Không nghĩ đến hắn cũng tham gia năm nay toàn quốc đại hội. Lôi Nặc có chút ngoài ý muốn. Sau đó, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc hai người lần nữa đi đến làm việc phòng khách rút ký. Lần này hai người nơi so tài trao đổi, Lôi Nặc rút được chính là Nham Thạch Sân, mà Lục Ngọc rút được chính là Round One Begin. Trước khi tranh tài, Lục Ngọc đi tới một chuyến Pokemon trung tâm, xem ra là muốn thay thế Pokemon rồi. Lục Ngọc tấn cấp thi đấu vòng thứ hai, leo trận thời điểm tranh tài, Lôi Nặc tự nhiên cũng cùng đi xem. Quả nhiên, Lục Ngọc con thứ nhất phái ra Lapras, mà cái này Lapras hẳn đúng là mấy tháng trước Lôi Nặc đã gặp cái kia. Hiện tại đã level 48 rồi, tranh tài quá trình có chút nhấp nhô, bất quá kết quả tạm tạm. Tuy rằng Lapras bị hơi nặng tổn thương, nhưng vẫn là một mặc ba, đem đối diện giải quyết hết. Ngày thứ hai, sân vận động vẫn như cũ người đông nghìn nghịt. Lúc này, tranh tài đã tới Nham Thạch Sân buổi chiều trận thứ tư. Lôi Nặc lên sàn rồi. Phía dưới, trận thứ hai tranh tài sắp bắt đầu. Màu lam mới là đến từ Long Thành Lôi Nặc tuyển thủ. Lôi Nặc tuyển thủ ở trên một cuộc tranh tài bên trong, có thể nói là dị thường xuất sắc. Vẻ đẹp của hắn tiếp nhận này chính là kinh diễm toàn quốc các khán giả. Người chủ trì âm thanh đúng lúc vang dội. Người chủ trì giới thiệu xong Lôi Nặc sau đó, toàn trường vang lên nhiệt liệt tại tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Hiện tại, Lôi Nặc bằng vào Milotic đã là lớn nhất nhân khí một trong những tuyển thủ rồi. Tại website tuyển thủ nhân khí bảng bên trên, Lôi Nặc bài danh chỗ cao không dưới, mà màu đỏ mới là đến từ Dương Thành Hoàng Uy tuyển thủ. Để cho chúng ta tiếng vỗ tay hoan nghênh. Sau đó, trọng tài còn bắt đầu theo thường lệ giảng thuật quy tắc tranh tài. Sau đó liền để cho thi đấu song phương xác nhận con thứ nhất muốn phái ra Pokemon. Nghe vậy, Lôi Nặc cùng đối diện Hoàng Uy đều lặng lẽ móc ra một khỏa Pokebo. Milotic, Milotic, Milotic. Lúc này, toàn trường vang lên chỉnh tề như một tiếng hô. Các khán giả nhất trí yêu cầu Lôi Nặc phái ra Milotic. Nạch, Lôi Nặc không nói. Xem ra Milotic người tức giận thật sự là kinh người a. Bất quá, hắn không đánh tính lại dùng Milotic. Hắn bây giờ chuẩn bị phái ra Pokemon, không thể so với Milotic kém a. Các người liền trợn to hai mắt, cẩn thận mà hãy chờ xem. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Vậy sao? Bắt đầu tranh tài. Trọng tài thấy song phương đều xác nhận hoàn tất sau đó, lớn tiếng tuyên bố, đi thôi, Gardevoir, đi thôi, Hitmonlee. Sau đó liền gặp một cái màu nâu Hitmonlee xuất hiện ở Hoàng Uy trước người. Mà Lôi Nặc bên này chính là một chỉ có được đây quyển khúc thanh tú màu lam phát. Máu đỏ xích đồng Gardevoir, nó màu trắng kia đích thực thân thể, thoạt nhìn giống như mặc lên yêu nhã khiêu vũ dạ phục một dạng. Làn váy bên trong là màu xanh, mà cánh tay màu xanh lam bên trên kia nhỏ dài ngón tay, thẳng tắp liền ở trên tay, giống như đeo cái bao tay tựa như. Xinh đẹp này mà lại yêu nhã hình dáng, để cho Gardevoir toàn thân tản ra kinh người mị lực. Đúng, Gardevoir, Lôi Nặc tính toán để cho Gardevoir leo cuộc tranh tài rồi. tích góp một ít kinh nghiệm thực chiến. Đinh, Hitmonlee, màu lam, LV45, nhìn đến đối diện cái kia Hitmonlee. Lôi Nặc cười một tiếng, đối diện cư nhiên lên là hệ chiến đấu a, là cho rằng tại Nham Thạch Sân, cho nên Lôi Nặc sẽ phái ra hệ đá Pokemon sao? Quá ngây thơ rồi a. Nhìn đến đối diện cái kia Hitmonlee, Lôi Nặc cười một tiếng, đối diện cư nhiên lên là hệ chiến đấu a, là cho rằng tại Nham Thạch Sân, cho nên Lôi Nặc sẽ phái ra hệ đá Pokemon sao? Quá ngây thơ rồi a. Mà đang nhìn đến Lôi Nặc Gardevoir sau đó, toàn trường đều yên lặng một hồi, tất cả mọi người đều bị kinh động. A, Gardevoir a, nga, Gardevoir, vẫn là màu sắc không giống Gardevoir a. Quần chúng sau khi tĩnh hồn lại, liền lại là một hồi tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Tuy nói Lôi Nặc không có phái ra Milotic, để bọn hắn có chút tiếc nuối, nhưng mà Lôi Nặc cư nhiên phái ra một cái Gardevoir. Cái này khiến các khán giả cũng dị thường kinh hỉ. Không chỉ là hiện trường quần chúng, toàn quốc đang xem truyền trực tiếp các khán giả, cơ bản đều là nam hâm mộ và ghen ghét, nữ đủ loại hoa mắt ngu ngốc. Không nghĩ đến con trai còn có Gardevoir loại Pokemon này a. Lôi Nặc trong nhà, mẫu thân hắn cũng dị thường kinh hỉ. Dù sao Gardevoir mị lực có thể nói là nam nữ không kỵ. Già trẻ thông sát, Lôi Văn gật đầu một cái. Không có nhiều lời, bất quá trong lòng hắn lại đang nghi ngờ. Tiểu tử này là từ nơi nào được nhiều như vậy hiếm thấy Pokemon? Thăng cầu kim đậu cùng lúc đó, Dương Thành học sinh trong nhà trọ. Uy, Lâm Tuyết, miệng ngươi nước nhanh chảy ra. Bạn cùng phòng vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn đến đối diện đến truyền hình hoa mắt ngu ngốc Lâm Tuyết. Nha, nga, Lâm Tuyết phục hồi tinh thần lại, giơ tay lên lau mép một cái. Vẫn còn ở mê hoặc nàng cũng không có phát giác khóe miệng của nàng căn bản không có nước miếng. Bất quá, người bạn học này thật lợi hại a. Vốn là Milotic, hiện tại lại là Gardevoir đấy. Nàng bạn cùng phòng ấy mà vẻ mặt hâm mộ nhìn màn ảnh bên trong Gardevoir. Đó là đương nhiên, Lâm Tuyết gương mặt kiêu ngạo. Nha, Gardevoir, Nhai Châu trong phi trường. Lôi Đình cũng đang đối với trên tường trong màn ảnh Gardevoir phát ra hoa si. Tầm mắt trở lại tranh tài bên này. Gardevoir a, Lôi Nặc đối diện Hoàng Uy nhìn thấy Gardevoir sau đó, cũng là kinh ngạc một chút. Sau đó liền một hồi đau bi a. Trải qua điều tra của hắn, Lôi Nặc hiện tại biểu diễn ra Pokemon có Cinchino, Milotic cùng tại Kim Lăng Gym khiêu chiến thi đấu lúc Tyran. Đây ba cái Pokemon, mặc kệ đối đầu cái kia, hệ chiến đấu Pokemon đều sẽ không lỗ là, thậm chí còn chiếm cứ ưu thế. Ai biết Lôi Nặc hôm nay cư nhiên dùng một cái hệ siêu năng lực cộng hệ yêu tinh Gardevoir. Cái này khiến Hoàng Uy có chút ứng phó không kịp. Làm sao bây giờ? Có cần hay không đổi Pokemon? Hoàng Uy đang xoắn suýt đến. Vừa phái ra con thứ nhất Pokemon, đều còn chưa so chiêu liền đổi Pokemon rồi. Người khác sẽ cho là hắn sợ hãi, mà Lôi Nặc lại không để ý đối diện xoắn suýt. Trực tiếp ra chiêu, Gardevoir, Psychic tinh thần cường niệm. Lập tức, liền thấy Gardevoir kia mê người xích đồng sáng lên ánh sáng màu xanh. Sau đó gửi đi ra một cổ cường đại, sai bầu niệm lực, trực tiếp nhắm Hitmonlee. Hitmonlee, rộng rãi vực phòng thủ. Thấy Lôi Nặc đã ra chiêu, Hoàng Uy vội vàng hướng Hitmonlee truyền xuống chỉ thị. Trên sân, Hitmonlee nghe thấy chỉ thị sau đó, hai tay giơ lên, liền thấy một đảo rộng lớn mơ hồ, barrier bình chướng, chắn tại Hitmonlee trước mặt, đem Gardevoir cường đại kia, sai bầu niệm lực, ngăn cản ở ngoài. Lôi Nặc, niệm lực của ta không đánh vào được rồi, một đạo thanh thúy dễ nghe, như là thanh âm của thiếu nữ tại Lôi Nặc trong đầu vang rồi. Đây chính là Gardevoir tâm linh cảm ứng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.